Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đột ngột, để các nàng đều không có kịp phản ứng, nguyên bản bọn hắn coi là Dạ Thiên Tuyết có thể được đến thần đan, bọn hắn đều tuyệt vọng, thậm chí, bọn hắn quyết định liên thủ đối phó Dạ Thiên Tuyết, thật không nghĩ đến, tại tối hậu quan đầu, thần đan vậy mà lại bị cướp đi, kia chín đầu hỏa long, vậy mà đả thương Dạ Thiên Tuyết, trong đó một đầu hỏa long, còn nuốt mất vô thượng thần đan, bay về phía nơi xa, mọi người coi là, cái này hỏa long, sẽ một lần nữa trở lại thần lô phía trên, thần đan cũng sẽ trở về, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, cũng không có, đầu này hỏa long, trực tiếp vượt qua thần lô, bay về phía phương xa, bay đến Lâm Hiên bên người, kia hỏa long, phát ra một đạo gào thét, vậy mà phủ phục tại, Lâm Hiên trước mặt, tình huống như thế nào, cái này sao có thể, Vấn Thiên lão tổ kinh hô một tiếng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ, Mạc Phàm trong mắt, đều nhanh trừng ra ngoài, Đại La Kiếm Tiên, cũng là hít sâu một hơi, hắn đều cảm giác hắn đang nằm mơ, kia hỏa long đáng sợ cỡ nào, đến từ hỏa diễm thần lô, đây là vô tận tuế nguyệt trước đó lực lượng, làm sao có thể thần phục đâu, thế nhưng là, bây giờ đối phương liền thần phục tại, Lâm Hiên dưới chân, cái này quá bất khả tư nghị, liền ngay cả Dạ Thiên Tuyết, cũng là mộng, thần đan, là bị Lâm Hiên cướp đi, Lâm Hiên khống chế hỏa long, không thể nào, Dạ Thiên Tuyết không thể nào tiếp thu được, nàng lai lịch phi phàm, huyết mạch phi phàm, ngay cả nàng đều không cách nào khống chế hỏa long, đối phương dựa vào cái gì có thể làm đến, điên, Dạ Thiên Tuyết thật là điên, trước đó, nàng còn trào phúng Lâm Hiên đâu, cảm giác đối phương là làm giá y, thật không nghĩ đến, nháy mắt nàng liền bị đánh mặt á, nguyên lai, uổng phí làm áo cưới chính là nàng, lớn nhất doanh gia, vậy mà là Lâm Hiên, Lâm Hiên nhìn lên trước mắt hỏa long, vỗ vỗ đối phương đầu lâu, hỏa long phát ra một đạo giống lên một tiếng, sau đó, phun ra viên kia thần đan, Lâm Hiên vung tay lên, đem vô thượng thần đan, nắm ở trong tay, nháy mắt, hắn liền cảm nhận được, một cỗ ngập trời lực lượng, lao qua, để trong cơ thể hắn đại đạo chi thủ, đều điên cuồng đung đưa, tốt lực lượng kinh người, Lâm Hiên chấn kinh, không biết hắn phục dụng về sau, tu vi có thể tăng lên bao nhiêu đâu, Lâm Hiên rất là chờ mong, nói thật, tình huống trước, xác thực nguy hiểm vô cùng, hắn bị mấy cái hai bước thần vương, liên thủ vây công, bị áp chế, còn không các loại, hắn toàn lực vận dụng đại long kiếm hồn đâu, Dạ Thiên Tuyết lại thừa cơ hội này, cướp đi vô thượng thần đan, dưới tình huống bình thường, Dạ Thiên Tuyết sẽ là lớn nhất doanh gia, nhưng cũng tiếc, bọn hắn đều đánh giá thấp Lâm Hiên tại tối hậu quan đầu, hay là vận dụng đại long kiếm hồn, bất quá, cũng không có thi triển kinh thiên kiếm pháp, mà là, vận dụng đại long kiếm hồn lực lượng, khống chế kia chín đầu hỏa long. Đại Long kiếm hồn, giữa thiên địa công phạt thánh thuật, tự thân long đạo lực lượng, cũng rất mạnh, lấy Lâm Hiên trước mắt thủ đoạn, lại phối hợp Đại Long kiếm, khống chế chín đầu hỏa long, cây vốn liền không có vấn đề gì, cũng liền có, trước đó một màn kia, hắn từ Dạ Thiên Tuyết trong tay, cướp đi vô thượng thần đan, hắn mới là lớn nhất doanh gia, chư vị đã nhường, thần đan, ta liền không khách khí nhận lấy, Lâm Hiên cười ha ha một tiếng, ngươi nằm mơ, Dạ Thiên Tuyết cái thứ nhất gầm hét lên, mọi người cùng nhau động thủ. Không sai, động thủ, hắn không đánh lại được chúng ta liên thủ, tuyệt đối có thể trấn áp hắn, Vấn Thiên lão tổ, Mạc Phàm, Đại La Kiếm Tiên cùng hai bước thần vương, lần nữa liên thủ đánh tới, Bạch Phi Phi bọn hắn một trái tim, lại nhấc lên, Lâm Hiên muốn ứng đối như thế nào đâu, trước đó, Lâm Hiên đối mặt đội hình như vậy, đã bị áp chế, bây giờ, khẳng định cũng ngăn cản không nổi a. Cuối cùng, vô thượng thần đan sẽ bị cướp đi sao, chương 8936, tiên điện đại nhân, tiến đến, nhìn xuống Lâm Hiên. Cái này đội hình, so trước đó càng mạnh, lại nhiều một cái Dạ Thiên Tuyết, Lâm Hiên hít sâu một hơi, trong mắt hiển hiện một vòng lạnh thấu xương, Lâm Hiên cũng không có ngạnh kháng, mà là xoay người rời đi, muốn đi, không có dễ dàng như vậy, Vấn Thiên lão tổ nghiến răng nghiến lợi, hắn cùng Vấn Thiên thần kính dung hợp, tung xuống vô số đạo quang mang, bao phủ thiên địa, Mạc Phàm triệt để hóa thành một tôn yêu thần, hắn móng vuốt, ở trong thiên địa vung vẩy, xé nát hư không, đem Lâm Hiên ngăn lại, Đại La Kiếm Tiên đánh ra tuyệt thế kiếm khí. Giờ khắc này, bọn hắn đều điên, bọn hắn muốn triệt để trấn áp Lâm Hiên, Lâm Hiên con đường, nháy mắt liền bị ngăn lại, toàn bộ không gian, đều bị phong tỏa, hắn không chỗ có thể trốn, tiểu tử, giao ra vô thượng thần đan, Dạ Thiên Tuyết lạnh giọng quát, từ bỏ đi, ngươi ngăn cản không nổi, Đại La Kiếm Tiên đằng đằng sát khí, ta muốn đoạt lấy ngươi thần thể, Mạc Phàm trong mắt, càng là mang theo một tia tham lam, mấy cái hai bước thần vương, liên thủ đi tới, hắn nhóm thần lực trên người, như uông dương đại hải. Để Lâm Hiên võ thần thể, đều lắc bắt đầu chuyển động, Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn trước thu hồi vô thượng thần đan, trong mắt của hắn, tách ra lạnh thấu xương quang mang, giết ra một đường máu. Lâm Hiên giờ khắc này, không còn chuẩn bị che giấu, hắn chuẩn bị toàn lực vận dụng Đại Long kiếm lực lượng, giết, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn huy động Chư Thiên kiếm, hướng phía mọi người đánh tới, vô cùng ngu xuẩn, không biết tự lượng sức mình, đồ chán sống, thành toàn ngươi, Giả Thiên Tuyết, Vấn Thiên lão tổ, Mạc Phàm bọn người, cười lạnh liên tục, mấy cái hai bước thần vương, điên cuồng xuất thủ, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên mạnh hơn, cũng ngăn cản không nổi. Lâm Hiên trên thân hiện ra một đạo long ảnh, liền như là vô thượng thần kiếm, hắn võ thần thể càng là phát sinh biến hóa, trên thân xuất hiện rất nhiều vảy rồng, giờ khắc này Lâm Hiên phảng phất hóa thành một đầu thần long, trên thân kiếm khí bay thẳng thiên địa, nháy mắt liền cùng mọi người công kích đụng vào nhau. Một đạo kinh thiên âm thanh âm vang lên, thiên băng địa liệt, tựa là hủy diệt khí tức càn quét bát phương. Lâm Hiên thân ảnh nháy mắt liền bị nuốt hết, cỗ lực lượng này thật là thật đáng sợ. Bạch Phi Phi bọn người tuyệt vọng, theo bọn hắn nghĩ Lâm Hiên sẽ nháy mắt hôi phi yên diệt. Những người khác vừa mừng vừa lo, có cười lạnh cảm thấy Lâm Hiên không biết tự lượng sức mình, cũng có người thở dài cảm thấy dạng này thiên tài vẫn lạc thật sự là đáng tiếc. Hết thảy đều kết thúc, Đại La kiếm tiên thần sắc lạnh lùng, ta muốn nuốt hắn thần thể đến cường hóa thần thể của ta. Mạc Phàm trong mắt mang theo tham lam, về phần Vấn Thiên lão tổ cùng Dạ Thiên Tuyết bọn người thì là ánh mắt như điện nhìn hướng về phía trước, bọn hắn đang tìm kiếm vô thượng thần đan tung tích. Đột nhiên bọn hắn biến sắc, không tốt, bọn hắn nhanh chóng né tránh, nhưng vẫn là muộn, một đạo kiếm khí từ kia vỡ vụn trong hư không giết ra, nháy mắt liền quán xuyên thân thể của bọn hắn, thần huyết bay lả tả, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một màn này ra ngoài dự liệu của mọi người, bọn hắn không cách nào nghĩ Lâm Hiên lại còn sống, hơn nữa còn có thể phản kích. Giết! Lâm Hiên gào thét một tiếng, hắn cũng thụ thương, nhưng là hắn cùng Đại Long kiếm hồn dung hợp lại cùng nhau, trực tiếp xé nát cỗ lực lượng kia. Hắn giết ra khỏi trùng vây, thẳng hướng mọi người, đây không có khả năng. Vấn Thiên lão tổ điên cuồng gào thét, Mạc Phàm càng là hoảng sợ, hắn tê cả da đầu, hắn nói, ngươi làm sao có thể ngăn cản được, ngươi thể phách không có khả năng cường đại như vậy, ngươi là làm sao làm được. Đại La kiếm tiên thân thể đều run rẩy lên, trên người hắn những cái kia tiên kiếm tại Lâm Hiên trước mặt vậy mà tại run rẩy, tại thần phục, liền ngay cả Đại La kiếm tiên cũng là nhịn không được phải quỳ lạy. Hắn cảm nhận được một cỗ áp chế lực lượng, kiếm đạo của hắn tựa hồ đang sụp đổ. Hắn gắt gao tiếp cận Lâm Hiên thân ảnh, cảm nhận được trên người đối phương hình rồng kiếm khí, hắn trợn mắt hốc mồm, đây là cái gì kiếm khí, vì sao như thế lợi hại. Giờ phút này dùng không được hắn suy nghĩ nhiều, hắn xuất thủ lần nữa, mọi người lần nữa liên hợp lại thẳng hướng Lâm Hiên, lại là kinh thiên nhất kích, mấy cái hai bước thần vương đều thụ thương thổ huyết, Lâm Hiên cũng là miệng lớn thổ huyết, trên người hắn xuất hiện rất nhiều vết thương, võ thần thể đều vỡ vụn, bất quá hắn hay là liền xông ra ngoài, giết ra khỏi trùng vây, cùng Đại Long kiếm dung hợp lại cùng nhau, hắn chính là mạnh nhất tồn tại, hắn không gì không phá. Mắt thấy Lâm Hiên liền muốn bay về phương xa, nhưng ngay lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một cỗ kinh thiên lực lượng, ngay sau đó, hư không vỡ vụn, một tôn cổ lão đỉnh từ trên trời giáng xuống, hung hăng rơi vào Lâm Hiên trên thân, oanh một tiếng, như là một triệu kinh lôi, liền ngay cả những cái kia hai bước thần vương đều là tê cả da đầu, cỗ lực lượng này quá mạnh á. Bọn hắn chỉ thấy chiếc thần đỉnh kia rơi xuống, đem Lâm Hiên cho đánh bay ra ngoài, Lâm Hiên thần thể phía trên vết rách càng nhiều, cả người cũng là bay rớt ra ngoài, giết ra khỏi trùng vây. Thất bại, làm sao lại cái dạng này. Bạch Phi Phi nguyên bản kích động vô so, nhưng giờ phút này nhìn thấy một màn này thời điểm nàng tuyệt vọng, nàng một trái tim rơi vào đến vực sâu bên trong. Rõ ràng đã thành công sao, là ai đang xuất thủ, còn có ai có thể ngăn cản Lâm công tử công kích. Liền ngay cả Mạc Phàm, Vấn Thiên lão tổ bọn người cũng mộng, Lâm Hiên cuối cùng bày ra lực lượng quá mạnh, mạnh đến để bọn hắn tuyệt vọng, bọn hắn liên tay cũng ngăn không được đối phương a. Thế nhưng là cuối cùng Lâm Hiên còn là bị ngăn lại, là ai tại tối hậu quan đầu xuất thủ. Bọn hắn đều quay đầu nhìn lại, bọn hắn trông thấy trong hư không có một tôn cổ lão đỉnh, phía trên mang theo ngập trời khí tức, thậm chí phía trên còn lưu có một ít thần huyết, đây là Lâm Hiên thần huyết. Chiếc đỉnh này kích thương Lâm Hiên, Mạc Phàm nháy mắt liền nhận ra chiếc đỉnh này, hắn hoảng sợ nói, Bát Hoang thần đỉnh là Bát Hoang thần điện người đang xuất thủ. Vấn Thiên lão tổ càng là trong mắt có thần bí ký hiệu lấp lóe, hắn gắt gao tiếp cận hư không, không biết xuất thủ là Bát Hoang điện chủ hay là cái kia trẻ tuổi tiên điện đại nhân. Rất nhanh bọn hắn liền phát hiện tại tôn kia cổ lão đỉnh phía trên xuất hiện một bóng người, đạo nhân ảnh này như là tiên linh, hắn nhẹ nhàng rơi vào đỉnh phía trên, dẫm lên đỉnh nhìn xuống hết thảy, thân ảnh của đối phương vô cùng mơ hồ, trên người có ngập trời tiên khí đang lóe lên bao phủ hết thảy, chỉ có một đôi mắt thần bí khó lường, phảng phất có thể xem thấu thế gian hết thảy. Vấn Thiên lão tổ kinh hô lên, trẻ tuổi tiên điện đại nhân, hắn tới rồi. Còn lại mấy cái bên kia hai bước thần vương cũng nhận ra, người trẻ tuổi này quá có tiếng, tuổi còn trẻ đã đột phá đến hai bước cảnh giới, tu vi thậm chí so với bọn hắn còn muốn cao, thực lực so với bọn hắn còn mạnh hơn. Đây là một cái ngự trị ở bên trên bọn họ tồn tại, trước đó bọn hắn cũng không có nhìn thấy đối phương, còn tưởng rằng đối phương sẽ không đến đâu, không nghĩ tới tại tối hậu quan đầu đối phương hay là đến, mà lại còn chặn đường Lâm Hiên. Trẻ tuổi tiên điện đại nhân dẫm lên thần đỉnh, ánh mắt lóe ra tinh thần quang mang, hắn đầu tiên là tại Vấn Thiên lão tổ bọn người trên thân liếc nhìn một vòng, hắn thản nhiên nói, các ngươi những người này thật đúng là đủ yếu, nhiều người như vậy liên thủ còn bắt không được một cái một bước thần vương. Sau đó lại nhìn phía Lâm Hiên, ngươi là thần thánh phương nào, vì sao ta trên người ngươi cảm nhận được một tia khí tức đặc biệt. Chương 8937, một cái tay trấn áp ngươi. Trẻ tuổi tiên kiếm đại nhân cảm nhận được đặc biệt khí tức chính là Đại Long kiếm lực lượng, chỉ bất quá hắn chỉ nghe nói qua Đại Long kiếm, chưa từng có chân chính gặp qua Đại Long kiếm, hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm. Lâm Hiên trên thân cỗ lực lượng này chính là Đại Long kiếm, điểm này liền ngay cả Đại La kiếm tiên cũng phát giác, hắn cũng cảm nhận được Đại Long kiếm lực lượng, cỗ lực lượng này để hắn chấn kinh, để hắn tuyệt vọng, chỉ là tại bọn hắn nhận biết bên trong, Đại Long kiếm mảnh vỡ một mực tồn tại ở thế giới này một nơi nào đó, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tìm tới, Lâm Hiên cũng tuyệt đối không có khả năng tìm tới. Bọn hắn cái kia bên trong muốn lấy được Lâm Hiên bản thân chính là Đại Long kiếm chủ, đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ tới Đại Long kiếm đang ở trước mắt. Một bên khác, Lâm Hiên dừng lại lui lại thân thể, hắn sắc mặt trắng bệch, ánh mắt âm lãnh nhìn chăm chú về phía trước. Vừa rồi hắn kém một chút liền giết ra khỏi trùng vây, không nghĩ tới tối hậu quan đầu lại bị người ngăn cản, mà lại người này còn đem hắn bị đả thương. Hắn tiếp cận phía trước đạo thân ảnh kia, lông mày thật chặt nhăn lại, đây chính là trẻ tuổi tiên điện đại nhân sao? Liên quan tới người này, hắn cũng không phải lần đầu tiên nghe tới, chỉ bất quá đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy đối phương, không nghĩ tới thực lực của đối phương vậy mà mạnh như vậy. Nếu như cùng đối phương đơn đấu lời nói, hắn ngược lại là có thể chống lại, chỉ là bây giờ tình trạng này, chung quanh những này hai bước thần vương nhìn chằm chằm, chỉ sợ sẽ không cho hắn đơn đấu cơ hội đi. Quả nhiên, Vấn Thiên lão tổ dẫn đầu nói, nguyên lai là tiên điện đại nhân, tiểu tử này trước đó cướp đoạt một viên vô thượng thần đan, nhưng 10 triệu không thể thả hắn rời đi. Trẻ tuổi tiên điện đại nhân nghe xong, ánh mắt sáng lên, nơi này cực kỳ thần kỳ, là khả năng có được Đại Long kiếm mảnh vỡ địa phương. Bọn hắn Bát Hoang tiên điện đã từng không chỉ một lần tìm kiếm qua nơi này, nhưng bọn hắn cho tới bây giờ không có phát hiện cái này Thanh Đồng cung điện, càng không có tìm được vô thượng thần đan, chỉ có thể nói nơi này thần kỳ vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Cái này mai vô thượng thần đan để nhiều như vậy hai bước thần vương điên cuồng, có thể nghĩ hắn cỡ nào chân quý. Nghĩ đến cái này bên trong, trẻ tuổi tiên điện đại nhân tiếp cận Lâm Hiên, hắn nói, ngoan ngoãn giao ra đi. Lâm Hiên phiết đối phương một chút, lạnh giọng nói, chỉ bằng ngươi chỉ sợ không có tư cách này. Ta không có tư cách. Trẻ tuổi tiên điện đại nhân đều cười, hắn là những người này mạnh nhất một cái, vừa rồi cũng là hắn trực tiếp ngăn lại Lâm Hiên, hắn làm sao có thể không có tư cách. Ngu xuẩn đồ vật, xem ra ngươi là không biết thực lực của ta. Trẻ tuổi tiên điện đại nhân sắc mặt âm trầm, hắn nói, ngươi tốt nhất đừng để ta động thủ, nếu không ngươi hạ chàng sẽ rất thảm. Lúc này bên cạnh một cái hai bước thần vương nói đến, tiên điện đại nhân tuyệt đối không được xem thường tiểu tử này, thực lực của hắn rất cường đại, mặc kệ là yêu thần thể hay là Đại La kiếm tiên đều thua ở trong tay của hắn. Tiểu tử này thể phách cùng kiếm đạo đều vô cùng cường hãn, mà lại còn trấn áp qua Vấn Thiên lão tổ, thậm chí cuối cùng mấy người chúng ta liên thủ đều không thể ngăn lại hắn. Sau khi nói đến đây, mấy cái hai bước thần vương thần sắc đều vô cùng ngưng trọng, Lâm Hiên cường đại hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, mặc hắn mạnh hơn cũng không phải là đối thủ của ta. Tiểu con kiến hôi, có thể nào cùng ta đánh đồng? Ngươi không cần phải nói, ta một cái tay liền có thể trấn áp hắn. Trẻ tuổi tiên điện đại nhân vô cùng tự tin. Kia hai bước thần vương thở dài một tiếng, cũng không lại nói cái gì, hắn ý tứ là muốn cùng trẻ tuổi tiên điện đại nhân liên thủ. Bất quá nhìn tình huống này, đối phương hẳn là khinh thường liên thủ, nhưng bọn hắn cũng không phải quá lo lắng, coi như không liên thủ bọn hắn cũng có thể đánh lén nha. Coi như trẻ tuổi tiên điện đại nhân tại cái này bên trong, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ, một khi có cơ hội cướp đi thần đan, bọn hắn liền sẽ ra tay. Làm sao, ngươi còn không có nghĩ rõ ràng sao? Còn muốn cùng ta phản kháng sao? Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nhìn thấy Lâm Hiên y nguyên bất vi sở động, trẻ tuổi tiên điện đại nhân hừ lạnh một tiếng, đưa tay liền chụp về phía trước. Bàn tay của hắn chán phóng hào quang sáng chói, liền như là thiên thần chi trưởng từ trên trời giáng xuống, hư không lắc lư, thiên băng địa liệt, một chưởng này, uy lực thật là thật đáng sợ, Mạc Phàm bọn người đều là tê cả da đầu, không thể không nói, trẻ tuổi tiên điện đại nhân, vô cùng cường hãn, thực lực chỉ sợ tại bọn hắn phía trên, mà một chưởng này, càng là có, quét ngang thiên địa bát hoang lực lượng, e là cho dù đơn đấu, Lâm Hiền cũng ngăn cản không nổi đi. Đang nghĩ ngợi kia, Lâm Hiền xuất thủ, một đạo óng ánh kiếm khí, hung hăng chém tới, một kiếm này, liền như là một đạo tinh hà, chán phóng hào quang sáng chói, hung hăng chạm tại, thiên thần trên bàn tay, chấn thiên âm thanh âm vang lên, cái này thiên thần bàn tay, lại bị ngăn lại, ngăn trở, tiểu tử này lại có thể, cùng trẻ tuổi tiên điện đại nhân chống lại, Mạc Phàm bọn người, khiếp sợ không thôi, liền ngay cả tuổi trẻ tiên điện đại nhân, cũng là sửng sốt, sắc mặt của hắn, âm trầm xuống, khó trách đối phương phách lối như vậy. Nguyên lai, đối phương thật sự có bản sự này, bất quá, thì tính sao, hắn hừ lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay, có cực kỳ đáng sợ quang mang nở rộ, vậy mà thả một cái càn khôn thế giới, nháy mắt liền đem Lâm Hiên, cho bao phủ, bên trong thế giới này, gió nổi mây phun, điện tránh lôi minh, các loại hủy diệt lực lượng, phô thiên cái địa, đánh tới hướng Lâm Hiên nhân kiếm hợp nhất, một kiếm phá thương khung, vậy mà giết ra càn khôn thế giới, hắn tức thì bị mở hư không, muốn rời khỏi, nhanh ngăn lại hắn. Mạc Phàm nhìn thấy một màn này, gầm thét, mấy cái hai bước thần vương, lần nữa liên thủ, bọn hắn nhìn chằm chằm vào tình hình chiến đấu đâu, chỉ cần tình huống có biến hóa, bọn hắn liền không chút do dự động thủ, các loại sức mạnh đáng sợ, lần nữa bộc phát, Bạch Phi Phi bọn người, nhìn thấy một màn này thời điểm, triệt để tuyệt vọng, trẻ tuổi tiên điện đại nhân, cũng là giận, đối phương vậy mà, có thể bổ ra hắn càn khôn thế giới, quá bất khả tư nghị, hắn hừ lạnh một tiếng, dưới chân thần đỉnh, đột nhiên tách ra hào quang sáng chói. Sau đó, như là một đạo thiên thạch, thẳng hướng phương xa, Lâm Hiền đang cùng những này hai bước thần vương đại chiến. Đánh cho thiên băng địa liệt, đột nhiên, kia bát hoang thần đỉnh lại đánh tới, hắn giơ kiếm đón đỡ, còn là bị chấn lui ra ngoài, cánh tay đều vỡ ra, thần huyết lần nữa vãi xuống tới. Đây là một kiện, cực kỳ đáng sợ thần binh, từ trẻ tuổi tiên điện đại nhân thi triển, uy lực, cường hoành tới cực điểm, Lâm Hiền bay rớt ra ngoài, máu nhuốm đỏ trường không, hắn thở dài một tiếng, hay là quá miễn cưỡng. Ngay lúc này, Đại Long đột nhiên nói, tiến vào cung điện, Lâm Hiên tâm thần khẽ động, như thế một cái biện pháp, cái này Thanh Đồng cung điện, phi thường đáng sợ, bình thường hai bước thần vương, còn không thể nào vào được, bất quá, cái này đến khó không được hắn, đã Đại Long đều nói như vậy, cho thấy Đại Long kiếm lực lượng, hẳn là có thể đi vào, nghĩ đến cái này bên trong, Lâm Hiên không do dự nữa, hắn thân hình thoát một cái, nhân kiếm hợp nhất, hướng phía Thanh Đồng cung điện phóng đi, Thanh Đồng cung điện là ở hậu phương, Lâm Hiên tiến lên thời điểm. Mạc Phàm bọn người đều không có kịp phản ứng, theo bọn hắn nghĩ, Thanh Đồng Tiên Điện đó chính là một cái thần bí chi địa, bọn hắn là không thể nào đi vào, Lâm Hiên mạnh hơn cũng vào không được, nếu như muốn cưỡng ép đi vào, thậm chí sẽ bị Thanh Đồng Tiên Điện lực lượng đánh giết, nhưng bây giờ thì sao? Lâm Hiên hết lần này tới lần khác đi ngược lại con đường cũ. Vậy mà thật, phóng tới Thanh Đồng cung điện, chương 8938, tiến vào Thanh Đồng điện, thần ma dừng bước, vừa tới đến Thanh Đồng cung điện, Lâm Hiên liền cảm nhận được một cỗ lực lượng thần bí lao qua, giống như muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Trên người hắn Đại Long kiếm tách ra hào quang sáng chói, có thể chảm diệt trong thiên địa tất cả. Hắn xé mở cỗ lực lượng này, vọt tới cung điện bên trong. Thế nhưng là sau khi đi vào, kia cỗ áp lực càng thêm đáng sợ. Lâm Hiền nổi giận gầm lên một tiếng, chuẩn bị toàn lực ứng phó, nhưng mà nháy mắt sau đó, cỗ này áp lực vậy mà nháy mắt yếu bớt, thậm chí biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến Lâm Hiền vô cùng kinh ngạc, tình huống như thế nào? Một màn này, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, không chỉ là Lâm Hiên chấn kinh, bên ngoài, Mạc Phàm, Đại La kiếm tiên bọn người, đồng dạng chấn kinh chi cực, tiến vào đi, Lâm Hiên vậy mà tiến vào đi, nói đùa cái gì, Thanh Đồng cung điện đáng sợ như vậy, không là sinh mệnh cấm địa sao, làm sao có thể đi vào, nếu như biết đơn giản như vậy, bọn hắn đã sớm xông đi vào, phải biết, kia Cửu Long Đan Lô, cùng Vô Thượng Thần Đan, đều là từ Thanh Đồng trong cung điện, bay ra ngoài, nói không chừng, Thanh Đồng trong cung điện còn có cái khác thần đan, hoặc là càng thêm bảo vật chân quý, còn chờ cái gì, Vấn Thiên lão tổ cái thứ nhất vọt tới, hắn cũng muốn đi vào, coi như giết không được Lâm Hiên, hắn cũng muốn lấy được, bên trong bảo vật, nháy mắt, hắn liền đi tới Thanh Đồng cung điện trước mặt, một bước bước vào, lập tức, kinh thiên âm thanh âm vang lên, Vấn Thiên lão tổ thân thể, trong nháy mắt liền vỡ ra, phảng phất bị cái gì, cho đánh trúng, Vấn Thiên lão tổ kêu thảm một tiếng, hắn lấy tốc độ cực nhanh thoát đi, mặc dù không có vẫn lạc, thế nhưng là, hắn lại nhận trọng thương, sắc mặt của hắn vô cùng tái nhợt, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, thật đáng sợ, Vấn Thiên lão tổ lòng còn sợ hãi, vài người khác cũng là mộng, Vấn Thiên lão tổ thực lực, nhưng là phi thường cường hãn, mặc dù không phải cao cấp nhất, nhưng đó cũng là chân thực hai bước thần vương. Vấn Thiên lão tổ một nháy mắt, kém chút vẫn lạc, cái này cho thấy, Thanh Đồng cung điện y nguyên thần bí vô so. Kia tiểu tử, là thế nào đi vào? Chẳng lẽ nói, không phải tất cả mọi người có thể vào sao? Mạc Phàm nghĩ đến cái này bên trong, thôi động yêu thần thể, ngưng tụ hình thành một cái phân thân, phóng tới phía trước, cái này phân thân mới vừa tiến vào đến Thanh Đồng trong cung điện, liền nháy mắt hóa thành huyết vụ, Mạc Phàm biến sắc, khí tức suy yếu rất nhiều, cái này phân thân có được hắn không ít huyết mạch a. Không nghĩ tới, thậm chí ngay cả một giây đồng hồ đều không có ngăn trở. Nháy mắt liền hôi phi yên diệt, Đại La kiếm tiên ngưng tụ hình thành, mấy đạo tiên kiếm bay qua, nhưng những cái kia tiên kiếm sau khi đi vào, biến thành sắt vụn, không còn có bay ra ngoài. Tại sao có thể như vậy? Đại La tiên kiếm vô cùng đau lòng, xem ra, bọn hắn căn bản vào không được Thanh Đồng cung điện. Liền tại bọn hắn trợn mắt hốc mồm thời điểm, trẻ tuổi tiên điện đại nhân lại là cười lạnh một tiếng, các ngươi một đám rác rưởi, tránh ra, để cho ta tới. Hắn chuẩn bị thân tự xuất thủ, trên người hắn tách ra hào quang sáng chói, nhanh chóng vọt tới, cùng tiến vào Thanh Đồng cung điện trong nháy mắt đó, lập tức, hắn liền cảm nhận được một cỗ mênh mông lực lượng cuốn tới, cỗ lực lượng này thật đáng sợ, liền phảng phất 10 triệu lợi kiếm chạm tại trên người hắn, lại như cùng một đạo vĩnh hằng hắc ám, muốn đem hắn nuốt hết. Đây là nhiều loại sức mạnh dung hợp lại cùng nhau, 10 điểm đáng sợ. Trẻ tuổi tiên điện đại nhân vậy mà không có chịu đựng lấy, răng rác một tiếng, hắn kia óng ánh thân thể bên trên vậy mà xuất hiện một vết nứt, óng ánh sáng long lanh thần huyết vậy mà vẩy rơi xuống. Hắn phát ra hét thảm một tiếng, làm sao có thể? Kia thâm thúy đôi mắt bên trong mang theo vô hạn kinh ngạc, thụ thương, hắn vậy mà không chịu nổi, đáng chết, cuối cùng là cái gì cung điện? Ta không tin, kia tên Lâm Hiên không bằng hắn, đều có thể đi vào, hắn dựa vào cái gì vào không được? Hắn toàn lực thúc động, dưới chân Bát Hoang thần đỉnh, cả người hắn tiến vào bên trong chiếc thần đỉnh, chiếc đỉnh này, lai lịch cực kỳ bất phàm, giờ phút này, nó tách ra Bát Hoang chi lực, nhanh chóng phóng tới phía trước, đương đương đương đương, Thanh Đồng tiên điện lực lượng, đánh vào Bát Hoang phía trên chiếc thần đỉnh, phát ra chấn thiên thanh âm. Bát Hoang thần đỉnh không ngừng lay động, nhưng vẫn là ngăn cản được. Hắn chậm rãi bay vào đến Thanh Đồng trong cung điện, tiến vào đi. Mạc Phàm bọn người nhìn thấy một màn này thời điểm kinh hô một tiếng, không hổ là trẻ tuổi tiên điện đại nhân nha, quả nhiên đủ mạnh, vậy mà có thể vào, quá bất khả tư nghị á. Ai, xem ra chúng ta không đùa nha. Vấn Thiên lão tổ thở dài một tiếng, hiện tại có thể đánh bại Lâm Hiên cũng chỉ có trẻ tuổi tiên điện đại nhân, đối phương khẳng định có thể được đến vô thượng thần đan, nói không chừng có thể được cái khác nghịch thiên bảo vật đâu. Nghĩ đến cái này bên trong, bọn hắn ao ước vô so, mà bọn hắn cũng chỉ có thể ao ước, bọn hắn căn bản vào không được a. Liền tại bọn hắn thở dài tuyệt vọng đỏ mắt thời điểm, lại là một thân ảnh hướng phía trước bay đi. Đạo thân ảnh này chính là Lá Thiên Tuyết, không biết tự lượng sức mình. Mạc Phàm khinh thường cười lạnh, Đại La kiếm tiên cũng là nhíu mày, cái này Dạ Thiên Tuyết mặc dù trước đó kém chút đạt được vô thượng thần đan, thế nhưng là kia là đánh lén đạt được, đối phương thực lực chân chính chỉ sợ so ra kém bọn hắn đi, ngay cả bọn hắn còn không thể nào vào được, đối phương cũng muốn đi vào, nói đùa cái gì? Vấn Thiên lão tổ lại là tâm thần khẽ động, Dạ Thiên Tuyết là thần thánh phương nào, hắn đến bây giờ đều không rõ ràng, chỉ là đoạn thời gian trước đối phương đột nhiên tìm tới bọn hắn, Vấn Thiên tiên điện muốn hợp tác với bọn họ, đối phương thể hiện ra một chút thần kỳ lực lượng, cho nên Vấn Thiên lão tổ mới đáp ứng cùng đối phương hợp tác. Lúc này đối phương thật có thể đi vào đến Thanh Đồng trong cung điện sao? Vấn Thiên lão tổ cũng không có niềm tin quá lớn, tại mọi người hoài nghi ánh mắt khó hiểu bên trong, Dạ Thiên Tuyết nhẹ nhõm tiến vào Thanh Đồng trong cung điện, nhìn dạng như vậy tựa hồ so Lâm Hiên còn nhẹ nhõm, cái này sao có thể? Mạc Phàm trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, cái khác mấy cái hai bước thần vương đồng dạng kinh hô một tiếng, đáng chết, nữ nhân này dùng biện pháp gì? Vấn Thiên lão tổ thở dài một tiếng, hắn nói, đừng quên, cung điện này chính là Lá Thiên Tuyết triệu hoán đi ra, nàng có thể vào cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mọi người sững sờ, bọn hắn lúc này mới nhớ tới, Dạ Thiên Tuyết dùng huyết mạch của mình rơi tới hư giữa không trung mới triệu hoán đi ra cái này Thanh Đồng tiên điện, cái này cho thấy giữa hai bên khẳng định có quan hệ gì, đối phương có thể vào cũng rất bình thường a. Mạc Phàm ê ẩm nói, nàng có thể vào lại như thế nào, nàng có thể đánh được trẻ tuổi tiên điện đại nhân sao? Không thể đi, kia nàng sau khi đi vào cũng không hề dùng a, cái gì cũng không chiếm được, thậm chí nàng nếu là chọc giận trẻ tuổi tiên điện đại nhân còn có thể bị tiên điện đại nhân phản sát. Đúng vậy a, cái khác mấy cái kia hai bước thần vương cũng là nghị luận lên. Về phần càng xa xôi Bạch Phi Phi bọn người, một trái tim cũng tương tự nhấc lên, Lâm công tử có thể thoát đi sao? Thanh Đồng trong cung điện lại có cái gì đâu? Bọn hắn không rõ ràng, Thanh Đồng cung điện không gian bên trong vô cùng rộng lớn, giống như một cái thế giới vô cùng trống trải, có một ít sương mù, hình thành từng mảnh vân hải. Lâm Hiên thúc dục đại long kiếm lực lượng, như là một tôn long hành kiếm thần, trong hư không, nhanh chóng phi hành. Hắn vốn chỉ muốn thu hồi đại long kiếm lực lượng, chỉ bằng mượn thể phách lực lượng, tại cái này bên trong hành tẩu. Thế nhưng là hắn phát hiện, một khi hắn thu hồi đại long kiếm lực lượng, cổ áp lực đáng sợ kia sẽ nháy mắt xuất hiện, đem hắn trấn áp. Một khi hắn vận dụng đại long kiếm lực lượng đâu, kia cổ áp lực lại sẽ nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái này quá thần kỳ. Cái này chỗ, Phương chẳng lẽ cùng đại long kiếm có quan hệ gì sao? Chương 8939, Lâm Hiên ngay cả tiếp theo đột phá, thực lực tăng nhiều. Lâm Hiên suy đoán, cái cung điện này có lẽ cùng đại long kiếm có quan hệ. Hắn hỏi thăm đại long, kết quả đại long không cho trả lời. Lâm Hiên cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, không có lại truy đến cùng. Chỉ cần thi triển đại long kiếm lực lượng, hắn tại cái này bên trong liền không có cái gì uy hiếp. Nhưng mà để hắn ngoài ý muốn chính là, trong này cũng không có nó bảo vật của hắn, bốn phía đều là vân hải, hắn không ngừng xuyên qua vân hải, cũng không có phát hiện mới. Đến cuối cùng, hắn quyết định tìm một chỗ dừng lại tu luyện. Rầm rầm rầm, ngay tại Lâm Hiên lựa chọn địa phương thời điểm, nơi xa vậy mà lại truyền tới tiếng oanh minh, lại có người đi vào sao? Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc, hắn có thể cảm thụ được ra kia cỗ quét ngang bát hoang lực lượng. Hẳn là kia cái trẻ tuổi tiên điện đại nhân, không thể không nói, gia hỏa này xác thực vô cùng cường đại. Lâm Hiên muốn đánh bại đối phương cũng không dễ dàng, trước không cùng gia hỏa này chống lại, trước hấp thu vô thượng thần đan, Lâm Hiên thế nhưng là cướp được viên đan dược kia, hắn chuẩn bị hiện tại liền phục dụng viên đan dược kia. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên mở ra tuyên cổ chi địa, hắn đi vào, tại cái này bên trong tu luyện, trẻ tuổi tiên điện đại nhân là không thể nào phát hiện hắn. Không có nỗi lo về sau, Lâm Hiên khoanh chân ngồi xuống, hắn trước hấp thu trong nhẫn chứa đồ thiên tài địa bảo, đến khôi phục thương thế, trước đó đại chiến, tiêu hao rất nhiều, hơn nữa còn bị thương, hắn bị bát hoang thần đỉnh trước sau đả thương hai lần. Thần nể đều vỡ vụn, hắn rất ít có thụ nặng như vậy tổn thương thời điểm. Bất quá còn tốt, trong tay hắn thiên tài địa bảo vô cùng nhiều. Mà lại thể phách của hắn rất nghịch thiên, tại hấp thu đại lượng thiên tài địa bảo phía dưới, võ thần thể rốt cục một lần nữa khôi phục lại. Lâm Hiên nôn thở một hơi, hắn cũng không có lập tức ra ngoài, mà là điều chỉnh trạng thái, đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong về sau, hắn xuất ra viên kia vô thượng đan dược, ông ấn đan dược, chán phóng ngập trời quang mang, vẻn vẹn cỗ khí tức này, liền để Lâm Hiên khí huyết quay cuồng bắt đầu, trên người hắn đại đạo đều sôi trào, không biết phục dụng đan dược này về sau, tu vi của hắn có thể tăng lên bao nhiêu đâu. Lâm Hiên đem nó nuốt xuống, sau một khắc, vô thượng thần đan, lực lượng triệt để bộc phát, thể nội phát ra oanh minh thanh âm, lực lượng kia liền như là lửa như núi, càn quét thập phương, vô số lực lượng, tràn vào đến tứ chi bách hài của hắn bên trong đến. Rèn luyện thể phách của hắn, Lâm Hiên lập tức vận chuyển long đạo võ thần quyết, đến hấp thu cỗ này lực lượng cường hãn, đồng thời, hắn thôi động hai cái đại đạo chi thụ, bắt đầu điên cuồng hấp thu, đại đạo chi thụ nhẹ nhàng lay động, trên người có vô số đại đạo phù văn, chán phóng hào quang sáng chói. Những phù văn này càng ngày càng sáng, đại đạo chi thụ cũng là nhanh chóng sinh trưởng, Lâm Hiên khí tức trên thân cũng là vững chắc tăng lên. Một ngày, hai ngày, ba ngày, trong nháy mắt, năm ngày quá khứ. Một ngày này, Lâm Hiên mở mắt, hắn đôi mắt bên trong có lạnh thấu xương quang mang đang tỏa ra, hắn thần thể phát ra tiếng oanh minh, có cự long tiếng gầm gừ truyền ra, một đạo long ảnh vờn quanh ở trên người hắn, phảng phất muốn vỡ vụn thương khung. Cuối cùng, cái này long ảnh chậm rãi biến mất, giấu ở trong cơ thể của hắn. Còn hắn thì đứng lên, theo hắn hành động, chung quanh hư không, nhanh chóng lắc, động tựa hồ không chịu nổi hắn lực lượng, Lâm Hiên thần cốt, phát ra ầm ầm thanh âm, hắn thần thể so trước đó trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mặc dù không có thể đột phá thứ 12 tầng, nhưng là cũng là đại phúc tăng lên, không chỉ là thể phách tăng lên, trong cơ thể hắn hai cái đại đạo chi thủ, đều có chỗ tăng trưởng, trước đó là 57 giai, hiện tại đến 67 giai, trực tiếp tăng lên 10 cái cảnh giới, quá khó khăn, phải biết, lúc này mới vẻn vẹn 5 ngày. Năm ngày, tăng lên 10 cái cảnh giới, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng, cái này nếu là nói ra, có thể hù chết những cái kia thần vương, cái này cũng cho thấy, vô thượng thần đan, là cỡ nào thần kỳ, hắn có năng lượng, thật là nhiều lắm, Lâm Hiên sức chiến đấu, so trước kia cũng tăng lên rất nhiều, hiện tại, coi như hắn lại bị Mạc Phàm bọn người liên thủ vây công, hắn cũng không để ý chút nào, hắn có thể lực kháng quần hùng, trước đó, Mạc Phàm, Vấn Thiên Lão Tổ, Đại La Kiếm Tiên bọn người, mặc dù đều là hai bước thần vương, nhưng tu vi của bọn hắn đều không có vượt qua hai bước bát giai. Lâm Hiên đơn đấu có thể áp về những người này, cũng chính là những người này liên thủ có thể uy hiếp được Lâm Hiên. Bây giờ Lâm Hiên tu vi tăng lên, những người này liên thủ cũng không làm gì được hắn. Lâm Hiên hiện tại có thể khiêu chiến hai bước thập giai trở lên, thực lực tăng lên về sau, Lâm Hiên hiện tại chỉ còn mục tiêu kế tiếp, đó chính là tìm tới đại long kiếm mảnh vỡ, chỉ có dạng này mới có thể để cho thực lực của hắn lại lên một tầng nữa. Trăm năm về sau, hắn còn muốn cùng Tiên Minh minh chủ phân cao thấp. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên đi ra Tuyên Cổ chi địa, tiến vào Thanh Đồng cung điện, có ba người, trừ Lâm Hiên bên ngoài, còn có Dạ Thiên Tuyết cùng trẻ tuổi Tiên Điện đại nhân. Trẻ tuổi Tiên Điện đại nhân, mục tiêu dĩ nhiên chính là Lâm Hiên, đương nhiên, còn có trong này bảo vật, chỉ là sau khi đi vào, hắn liền mất đi Lâm Hiên tung tích, mặc kệ hắn làm sao tìm kiếm, đều không có phát hiện đối phương, cái này khiến hắn hết sức bất mãn, càng thêm để hắn buồn bực là, cái này bên trong 10 điểm trống trải, giống như cũng không có bảo vật gì, cái này liền để hắn càng thêm tức giận, hắn tại cái này bên trong nhưng cũng không thoải mái, tiếp nhận áp lực lớn lao, thậm chí vừa lúc tiến vào, bởi vì chủ quan còn bị thương, nếu như tại cái này bên trong cái gì cũng không chiếm được, hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, đã cái này bên trong không có nó bảo vật của hắn. Vậy hắn cũng chỉ có thể tìm kiếm Lâm Hiên, mặc kệ đối phương tránh ở đâu, hắn nhất định phải đem đối phương tìm ra, hắn điên cuồng tìm kiếm. Một bên khác, Dạ Thiên Tuyết mục đích, liền không thái nhất dạng, mặc dù nàng cũng rất muốn vô thượng thần đan. Thế nhưng là nàng có chuyện trọng yếu hơn, mới vừa tiến vào Thanh Đồng cung điện thời điểm, nàng cẩn thận từng ly từng tí, mặc dù có thể đi vào, nhưng là nàng cũng có thể cảm nhận được đến từ nơi này áp lực. Tựa hồ có một cỗ khí tức sắc bén, một mực uy hiếp nàng, trước đó tiến đến về sau, nàng ở tại một chỗ, cũng không có tùy ý đi lại, lần này, Dạ Thiên Tuyết lại phát hiện có chút không giống, kia cỗ khí tức sắc bén, tựa hồ yếu bớt rất nhiều, về phần nguyên nhân, nàng không rõ ràng, có lẽ cùng Lâm Hiên, trẻ tuổi Tiên Điện đại nhân có quan hệ đi, nàng cũng không nghĩ nhiều, cái này đối với nàng mà nói thế nhưng là sự tình tốt. Cảm nhận được tâm, nhanh chóng nhảy, huyết mạch tựa hồ cũng sôi trào, cái này bên trong chính là nàng muốn tìm địa phương, cung điện này, có lẽ có nàng muốn gặp người, quá tốt, thiên tân vạn khổ, cuối cùng tìm tới nha. Dạ Thiên Tuyết căn bản cũng không có tìm kiếm Lâm Hiên, mà là hướng thẳng đến cung điện này chỗ sâu bay đi. Lâm Hiên sau khi đi ra, cũng không có phát hiện người nào, hắn chuẩn bị thăm dò một chút cái này bên trong, hắn hiện tại, đã không thèm để ý. Trẻ tuổi Tiên Điện đại nhân, hắn nghiêm túc suy tư, cái này bên trong cùng Đại Long kiếm có quan hệ gì? Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Hiên, có một cái kinh người ý nghĩ, hắn đến Đại La trốn hỗn độn, chính là đến tìm kiếm Đại Long kiếm mảnh vỡ, mà cái này Thanh Đồng cung điện, là trốn hỗn độn thần bí nhất một chỗ, nơi này, hay là Đại Long để hắn đến, càng quan trọng chính là, hắn một khi thi triển Đại Long kiếm, nơi này áp lực, liền biến mất không thấy gì nữa, tất cả khả năng, đều biểu hiện ra một loại tình huống, đó chính là Đại Long kiếm mảnh vỡ. Ngay tại cái này Thanh Đồng trong cung điện a, nghĩ đến cái này bên trong, Lâm Hiên kích động vô so. Chương 8940, tái chiến Tiên Điện đại nhân. Lâm Hiên nghiêm túc phân tích, cảm thấy hắn ý nghĩ này rất đáng tin cậy, hắn càng nghĩ càng kích động, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa, không nghĩ tới, đánh bậy đánh bạ hắn, vậy mà đi tới Đại Long kiếm mảnh vỡ nơi ở, nghĩ đến cái này bên trong, hắn toàn lực thôi động, luân hồi mát, bắt đầu nghiêm túc tìm tòi, tuyệt đối không thể đủ bỏ qua bất kỳ chỗ nào. Trong nháy mắt lại là mấy ngày trôi qua, một ngày này tại Thanh Đồng cung điện chỗ sâu nhất, vậy mà truyền đến một đạo oanh minh thanh âm, đạo thanh âm này vô cùng trầm thấp, nhưng là lại rõ ràng truyền lần cung điện mỗi một cái góc, Lâm Hiên tự nhiên cũng nghe đến. Hắn nguyên bản đang tìm kiếm manh mối, đột nhiên hắn ngừng lại, quay đầu nhìn lại, nhìn về phía kia chỗ sâu, trong mắt của hắn có lạnh thấu xương quang mang, chẳng lẽ là Đại Long kiếm mảnh vỡ sao? Hắn nhanh chóng vọt tới. Đồng thời, bên trong cung điện này, còn có một người khác, tiến lên, tự nhiên là trẻ tuổi Tiên Điện đại nhân, những ngày gần đây, hắn đầu mối gì đều không tìm được, không tìm được bảo vật, cũng không tìm được Lâm Hiên, hắn đều tức điên, hắn vô cùng phát điên, rốt cục, hắn nghe tới tại chỗ sâu, truyền đến tiếng oanh minh, dưới cái nhìn của nàng, hẳn là Lâm Hiên, lấy ra động tĩnh, hắn không nói hai lời, liền vọt tới, Lâm Hiên cùng trẻ tuổi Tiên Điện đại nhân, đều hướng phía cung điện này chỗ sâu bay đi, tự nhiên mà vậy, liền gặp phải. Còn chưa tới đạt mục đích đâu, hai người liền sớm gặp phải, là ngươi, trẻ tuổi Tiên Điện đại nhân, nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, vô cùng kinh ngạc, hắn coi là, Lâm Hiên tại cung điện chỗ sâu đâu, không nghĩ tới, trên nửa đường liền gặp phải, kia động tĩnh bên trong, là ai lấy ra, Lâm Hiên cũng vô so kinh ngạc, lúc trước hắn, cũng. Bạn đang nghe truyện trên web, audiosai.net. Ý tưởng giống nhau, xem ra nghĩ nhiều, cái này bên trong trừ, trẻ tuổi Tiên Điện lớn người bên ngoài. Có lẽ còn có những người khác, hoặc là, cung điện này lúc đầu, một chút khôi lỗi loại hình a, Lâm Hiên chỉ là, lạnh lùng phiết đối phương một chút, hắn nói, lăn đi, hắn hiện tại, chỉ muốn tìm tới Đại Long kiếm mảnh vỡ, cây vốn không muốn quản những chuyện khác, nếu như, cái này trẻ tuổi Tiên Điện đại nhân, ngoan ngoãn thối lui, hắn là sẽ không xuất thủ, trẻ tuổi Tiên Điện đại nhân, lại là mộng, đối phương nói cái gì, đối phương để hắn lăn đi, nói đùa cái gì, sắc mặt của hắn, lập tức liền âm trầm xuống. Gia hỏa này, cũng quá không biết sống chết đi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt hắn làm càn như vậy, mặc kệ là Mạc Phàm hay là Vấn Thiên lão tổ bọn người, ở trước mặt hắn đều vô cùng cẩn thận, tất cung tất kính. Trước mắt tiểu tử này, là nghĩ chết sao? Càng quan trọng chính là, trước mắt tiểu tử này bị hắn hai lần kích thương, là bại tướng dưới tay hắn, đối phương nơi nào dũng khí dám phách lối như vậy? Giao ra Vô Thượng Thần Đan, quỳ trên mặt đất nhận lấy cái chết. Trẻ tuổi Tiên Điện đại nhân quát lạnh một tiếng, một chưởng liền đập ra, bàn tay của hắn mang theo ngập trời lực lượng, hung hăng chụp về phía Lâm Hiên. Đây là Bát Hoang Thần Chưởng, là Bát Hoang Tiên Điện tuyệt học. Một chưởng này mang theo quét ngang bát phương lực lượng, hung hăng thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên thì là giận, sắc mặt của hắn đồng dạng âm trầm xuống, trong mắt có ngọn lửa tức giận đang lóe lên, liền như là hai thanh tuyệt thế thần kiếm vạch phá hư không. Hắn hiện tại cũng không có thời gian cùng đối phương chiến đấu, nhưng đối phương vậy mà như thế không biết sống chết, còn dám chặn đường hắn, thực tế là đáng ghét chi cực. Trước đó hắn giết ra khỏi trùng vây thời điểm bị đối phương đánh lén đả thương, về sau đối phương lại cùng Mạc Phàm bọn người liên thủ lại đem hắn kích thương, bây giờ đâu, đối phương còn ngăn lại hắn, thù mới hận cũ cùng một chỗ báo, ngươi muốn chết ta thành toàn ngươi. Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, một quyền liền đánh tới, ngập trời long hống tiếng vang lên, võ thần thể nở rộ hào quang sáng chói. Lâm Hiên bên người che kín thần long huyễn ảnh, nương theo lấy một quyền này cùng một chỗ thẳng hướng phía trước. Một quyền này khủng bố như vậy, nháy mắt liền cùng đối phương Bát Hoang Thần Chưởng đụng vào nhau, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, tựa là hủy diệt lực lượng càn quét tứ phương. Sau một kích, hai người các lùi về sau, vậy mà đánh một cái thế lực ngang nhau, làm sao có thể? Trẻ tuổi Tiên Điện đại nhân lùi lại hai bước, cánh tay của hắn đều có chút run rẩy, hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này tại trước đó là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Trước đó Lâm Hiên mặc dù có thể cùng hắn chống lại, nhưng là lại không cách nào để cánh tay của hắn run rẩy a. Năm ngày không gặp, thực lực của đối phương tựa hồ có tăng lên, rất không có khả năng đi. Đến thần vương cảnh giới này, đừng nói 5 ngày, 50 năm, thực lực đều không nhất định có tăng lên. Trừ phi, trẻ tuổi Tiên Điện đại nhân, nghĩ đến một loại khả năng, người phục dụng Vô Thượng Thần Đan. Lâm Hiên liếc đối phương một chút, lạnh giọng cười nói, nói nhảm, trẻ tuổi Tiên Điện đại nhân, con mắt nháy mắt liền đỏ. Vô Thượng Thần Đan, lại bị đối phương cho ăn, không thể tha thứ, hắn nhất định phải bắt lấy đối phương, rút ra đối phương huyết mạch, giết, rít lên một tiếng, hắn nhanh chóng giết tới đây. Hai tay không ngừng múa, Bát Hoang Thần Chưởng, phô thiên cái địa rơi xuống, đồng thời, hắn phun ra một cơn bão, đây là Bát Hoang hủy diệt chi phong, càn quét thiên địa, lực lượng kinh khủng, để vô số người chấn kinh, cũng chính là Mạc Phàm bọn người không tại, nếu như ở đây, nhìn thấy một màn này, sợ rằng sẽ dọa đến điên cuồng thoát đi. Lâm Hiên cũng là hừ lạnh một tiếng, đối phương còn dám ra tay, thực tế là không thể tha thứ, hắn cũng không có bất kỳ cái gì lưu thủ, một bên thôi động võ thần thể, đại khai đại hợp, quét sạch tứ phương, đồng thời, ở trên người hắn, hiện ra kiếm khí màu đen, tịch diệt chi kiếm, phô thiên cái địa giết tới, đồng thời, sát lục kiếm đạo, bộc phát. Lâm Hiên trên thân, kiếm khí ngập trời, giống như vạn kiếm quy tông, quét sạch tứ phương, trưởng ảnh đầy trời, không ngừng vỡ vụn, toàn bộ hư không, phảng phất bức tranh, bị xé thành mảnh nhỏ. Trẻ tuổi Tiên Điện đại nhân, khí huyết quay cuồng, hắn đánh ra lực lượng, toàn bộ bị xé nát, đáng ghét. Trẻ tuổi Tiên Điện đại nhân, cũng là giận, hắn toàn lực xuất thủ, trên thân hiện ra tuyệt thế thần thông, Bát Hoang Phá Diệt Chỉ, một chỉ động tàn khôn, hư không vỡ vụn, một cái cự đại ngón tay từ trên trời giáng xuống, phảng phất có thể hủy diệt càn khôn. Lâm Hiên một kiếm khai thiên, tịch diệt chi kiếm hóa thành thông thiên cột sáng, bay thẳng cửu tiêu, cùng cái này to lớn ngón tay đụng vào nhau, con kia to lớn ngón tay như băng tuyết nhanh chóng hòa tan. Nhưng này cũng chưa xong, cái thứ hai ngón tay lần nữa rơi xuống, ngay sau đó cái thứ ba ngón tay, mỗi một cái thông thiên ngón tay rơi xuống, kia cỗ uy lực liền lần tăng lên, đến cuối cùng thứ năm ngón tay rơi xuống, uy lực đến cực điểm, toàn bộ Thanh Đồng cung điện phảng phất đều lắc bắt đầu chuyển động, hủy diệt đi. Trẻ tuổi Tiên Điện đại nhân cười lạnh liên tục, loại lực lượng này không người có thể địch, đối phương tuyệt đối ngăn cản không nổi. Mà Lâm Hiên lại là quát lạnh một tiếng, hắn phóng lên tận trời, tay cầm thần kiếm, một kiếm khai thiên, giờ khắc này hắn nghịch thiên mà đi, như là tuyệt thế kiếm thần, cường thịnh tới cực điểm, tất cả lực lượng tại Lâm Hiên kiếm khí trước mặt không ngừng đất sụp bại, bị giết xuyên thiên địa, đem đối phương tuyệt học triệt để phá mất. Lại là một kiếm đâm ra, tuyệt thế kiếm khí nháy mắt liền đi tới trẻ tuổi Tiên Điện trước mặt đại nhân. Trẻ tuổi Tiên Điện đại nhân biến sắc, hắn vậy mà cảm nhận được một tia nguy cơ chí mạng, thân thể của hắn tại thời khắc này vậy mà đều run rẩy lên. Chương 8941, Lâm Hiên vô địch, kiếm áp tiên điện. Lâm Hiên trước mắt bày ra lực lượng thật là thật đáng sợ, hoàn toàn vượt qua trẻ tuổi tiên điện đại nhân tưởng tượng. Một kiếm này nháy mắt liền đi tới trước mặt hắn. Trẻ tuổi tiên điện đại nhân nổi giận gầm lên một tiếng, hắn không dám có chút chủ quan, hắn toàn lực động thủ, thậm chí xuất ra cường đại át chủ bài. Trên người hắn tiên khí không ngừng bộc phát, cả người phảng phất hóa thành một tôn tuyệt thế tiên vương, bát hoang lục hợp, duy ngã độc tôn. Âm thanh vang dội vang lên, trên thân tiên khí ngưng tụ, hình thành một tôn to lớn tiên vương huyễn ảnh, vờn quanh tại bên cạnh hắn. Tôn này tiên vương, hai tay nhô ra, hung hăng, chụp về phía tuyệt thế kiếm khí, oanh một tiếng, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, hủy diệt lực lượng, càn quét tứ phương, thân ảnh của hai người, bị nuốt hết, chỉ có ngập trời phong bạo, tại gào thét. Đột nhiên, tại đầy trời phong bạo bên trong, truyền đến một đạo, tiếng gầm gừ phẫn nộ, ngươi dám đả thương ta, ta cùng ngươi không chết không thôi. Đây là trẻ tuổi tiên điện đại nhân thanh âm, tựa hồ hắn thụ thương. Nháy mắt sau đó, một tôn thân ảnh khổng lồ xé mở hư không, chính là tôn kia tiên vương huyễn ảnh. Tiên vương huyễn ảnh y nguyên đáng sợ, đỉnh thiên lập địa, quét ngang bát hoang. Huyễn ảnh bên trong tiên điện đại nhân thì là có chút chật vật, hắn sắc mặt trắng bệch, tóc đen bay phấp phới, trong mắt mang theo huyết sắc sát ý, mà ở trên người hắn thì là có một đạo vết kiếm đem thân thể của hắn đều cho quán xuyên, thần huyết không ngừng rơi xuống, chung quanh tiên khí nhanh chóng mạnh vọt qua, muốn tu bổ vết thương này, thế nhưng là trong thời gian ngắn, lại nhiên vô pháp tu bổ, xem ra, vừa rồi một kích kia, trẻ tuổi tiên điện đại nhân, còn là bị kích thương. Lâm Hiên kiếm khí, thật đáng sợ, không gì không phá, coi như đối phương vận dụng át chủ bài, y nguyên ngăn cản không nổi. Trẻ tuổi tiên điện đại nhân, hai mắt huyết hồng, hắn cho tới bây giờ, không có bị thua thiệt như vậy, hắn không thể chịu đựng được, hắn nhất định, muốn làm cho đối phương trả giá đắt. Lần này, hắn toàn lực, thôi động bát hoang thần đỉnh. Tôn thần này đỉnh nhanh chóng biến lớn, phảng phất hóa thành một cái vạn cổ đại sơn. Đỉnh thiên lập địa tiên vương huyễn ảnh dò xét ra tay trường, bắt lấy bát hoang thần đỉnh, sau đó hướng phía trước hung hăng đánh tới. Một kích này nháy mắt liền đi tới Lâm Hiên trước mặt. Lâm Hiên cùng những quái vật khổng lồ này tướng so nhỏ bé như là sâu kiến, mắt thấy là phải bị oanh sát, nhưng Lâm Hiên lại là ngửa mặt lên trời gào thét. Trên người hắn hiện ra vô số đạo long ảnh, đồng thời còn có một đạo hình rồng kiếm khí bay múa ra. Lâm Hiên tay cầm thần kiếm, một kiếm chạm hướng về phía trước, Đại Long kiếm hồn cùng Chư Thiên kiếm dung hợp lại cùng nhau, cả hai bộc phát ra, trước nay chưa từng có uy lực. Đối phương cho dù có bát hoang thần đỉnh, cường đại như vậy thần binh, lại như thế nào? Lâm Hiên Chư Thiên kiếm, đồng dạng đáng sợ, đây chính là tuyệt thế thần vương lưu lại, mà Đại Long kiếm hồn, càng là không gì không phá, cả hai phối hợp, tựa hồ có thể chạm diệt thế gian hết thảy. Hai cỗ lực lượng lần nữa đụng vào nhau, liền như là hai tôn cổ lão chiến thần đang chiến đấu, chung quanh hư không trong khoảnh khắc liền vỡ vụn không chịu nổi, vạn đạo sấm sét âm thanh âm vang lên, kia như núi lớn, bát hoang thần đỉnh vậy mà đung đưa kịch liệt, tựa hồ không chịu nổi, mà tay cầm thần đỉnh kia tiên vương huyễn ảnh, phía trên quang mang càng trở nên ảm đạm, kia từ tiên khí ngưng tụ thân thể, tựa hồ muốn bị xuyên thủng. Giết! Lâm Hiên gào thét, trong mắt hiện ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, luân hồi kiếm, sáu đạo thế giới ra hiện tại bên cạnh hắn, một đạo kiếm ảnh từ thế giới bên trong bay ra, hung hăng chém về phía tiên vương huyễn ảnh, cho ta ngăn trở. Trẻ tuổi tiên điện đại nhân điên cuồng gào thét, hắn thôi động tiên vương huyễn ảnh, nâng lên một tay nắm chụp vào trên bầu trời luân hồi kiếm, lại là kinh thiên quyết đấu. Bất quá lần này hắn không có ngăn trở, luân hồi kiếm lực lượng cũng không yếu tại Đại Long kiếm, lục đạo luân hồi khí tức nháy mắt liền rơi xuống, loại này tiên vương huyễn ảnh không chịu nổi, nháy mắt liền bị đánh mở, sau đó hắn liền trở nên ảm đạm, phảng phất muốn luân hồi trùng sinh. Trẻ tuổi tiên điện đại nhân như bị sét đánh, sắc mặt của hắn nháy mắt liền trở nên tái nhợt, trong ánh mắt của hắn nguyên bản mang theo phẫn nộ cùng sát ý, thế nhưng là giờ phút này lại nhiều một cỗ rung động cùng hoảng sợ. Làm sao có thể, hắn triệu hoán đi ra tiên vương huyễn ảnh vậy mà vỡ vụn, nói đùa cái gì, đây là cái gì kiếm ảnh, cũng thật đáng sợ đi. Phải biết hắn thi triển thế nhưng là vô thượng thần thông, bát hoang lục hợp, duy ngã độc tôn, một khi thi triển ra, trừ bát hoang tiên điện điện chủ có thể chống đỡ bên ngoài, thế giới này không còn có người có thể chống đỡ. Thế nhưng là đâu, y nguyên ngăn cản không nổi, thậm chí một kiếm này cũng không có biến mất, kế tiếp theo rơi xuống. Trẻ tuổi tiên điện đại nhân cảm nhận được nguyên thần đung đưa kịch liệt, hắn vậy mà cảm nhận được nguy cơ chí mạng, không tốt, hắn điên cuồng né tránh, nhưng vẫn là không có né tránh, hắn bị đánh bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, nguyên thần của hắn bị thương, ánh mắt nháy mắt liền trở nên ảm đạm. Một dưới thân kiếm, trẻ tuổi tiên điện đại nhân lạc bại. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, kế tiếp theo xuất thủ, thừa cơ hội này trực tiếp làm cho đối phương hôi phi yên diệt, lại là một kiếm hung hăng chảm xuống dưới. trẻ tuổi tiên điện đại nhân, chật vật thoát đi, hắn cái gì đều không lo được. Hắn điên cuồng, chạy trốn tới bát hoang bên trong chiếc thần đỉnh, gắt gao phòng ngự, đang, luân hồi kiếm ảnh, rơi vào bát hoang phía trên chiếc thần đỉnh, phát ra oanh minh thanh âm, đang, lại là một đạo, tiếng vang kinh thiên động địa, lần này, là đại long kiếm khí, hung hăng chém xuống tới, trực tiếp đem bát hoang thần đỉnh, cho bổ bay ra ngoài, phía trên chiếc thần đỉnh quang mang, đều trở nên ảm đạm, nhưng là, cũng không có vỡ vụn, có thể nghĩ, đây là một kiện, cường hãn cỡ nào thần binh. Lâm Hiền nhíu mày, cái này bát hoang thần đỉnh phẩm cấp, vô cùng cao, hắn bây giờ muốn đem nó đánh nát, chỉ sợ không quá hiện thực, hắn lại hung hăng đánh ra một kích, đem cái này bát hoang thần đỉnh đánh bay, sau đó, Lâm Hiền mới thu hồi, đại long cùng luân hồi kiếm khí tức, quay người rời đi, trẻ tuổi tiên điện đại nhân, đã bại, không đủ gây sợ, mà lại, đối phương thụ thương, trước đó, nguyên thần bị luân hồi kiếm chém bị thương, muốn khôi phục, rất khó, lại thêm, vừa rồi hắn lại mấy kiếm, đánh vào bát hoang phía trên chiếc thần đỉnh. Mặc dù cái này thần binh không có vỡ vụn, nhưng bên trong đoán chừng không dễ chịu, trong thời gian ngắn đối phương đã không có cái uy hiếp gì, hắn hay là đi trước cung điện này chỗ sâu nhìn xem đến tột cùng là thế nào tình huống a, có phải là đại long kiếm mảnh vỡ ra ngoài rồi. Lâm Hiền thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo tiểm điện phóng tới nơi xa, bát hoang thần đỉnh thì là rơi trên mặt đất, phát ra chấn thiên thanh âm. Bên trong chiếc thần đỉnh, trẻ tuổi tiên điện đại nhân xác thực không dễ chịu, hắn mi tâm vỡ ra, sắc mặt trắng bệch, trên thân cũng xuất hiện rất nhiều vết rách, hắn miệng lớn thổ huyết, hắn chưa từng có chật vật như vậy qua, bại, triệt để bại, thậm chí kém chút vẫn lạc, đáng chết, làm sao lại cái dạng này, trẻ tuổi tiên điện đại nhân, không cách nào tưởng tượng, đối phương làm sao sẽ mạnh như vậy, đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào. Ngay tại trẻ tuổi tiên điện đại nhân bên này hoảng sợ thời điểm, Lâm Hiền đã đi tới Thanh Đồng cung điện chỗ sâu. Lâm Hiền nhìn qua phía trước một màn kia, trợn mắt hốc mồm, trong mắt của hắn mang theo vô cùng rung động. Đây là, hắn sửng sốt, phía trước cảnh tượng, cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống, không nghĩ tới, cung điện chỗ sâu, vậy mà lại là cái dạng này. Trong lúc nhất thời, Lâm Hiền đều kinh ngạc đến ngây người. Chương 8942, kiếm chủ lưu lại phong ấn, bất diệt thần huyết. Lâm Hiền nhìn qua phía trước cảnh tượng, không thể tin được, phía trước có một chút sương mù. Đây không phải phổ thông sương mù, mà là hỗn độn chi sương mù. Nó lăn lộn, mang theo khai thiên tịch địa lực lượng, nhưng mà, đó cũng không phải trọng điểm. Lâm Hiền ánh mắt xuyên qua những này hỗn độn sương mù, nhìn về phía cuối cùng, tại kia bên trong là Thanh Đồng cung điện vách tường, tường bên trên có một chữ, cái chữ này là từ rất nhiều vết kiếm tạo thành, những này vết kiếm khắc vào vách tường đồng thau phía trên, vết kiếm phía trên vậy mà mang theo không gì không phá lực lượng, tựa hồ tuyên cổ bất diệt, cái này tiên kiếm ngấn tạo thành một cái phong chữ, liếc nhìn lại, sát khí ngút trời, sắc bén vô so. Lâm Hiền thân thể đều có chút run rẩy, tại những này vết kiếm bên trong còn có một chút màu đen khí tức đang lưu chuyển, cẩn thận nhìn lại, vậy mà phát hiện kia vậy mà là máu, máu đen tràn ngập tất cả vết kiếm, khiến cho toàn bộ phong chữ cũng đen nhánh vô so, những này máu liền phảng phất vừa mới ngưng đi lên đồng dạng, căn bản cũng không có khô cạn, liếc nhìn lại để người tê cả da đầu. Lâm Hiền nguyên thần đều đang lắc lư, hắn trợn mắt hốc mồm, hắn thực tế không nghĩ tới hắn vậy mà lại trông thấy dạng này một bộ cảnh tượng, nơi này khẳng định tồn tại vô tận tuế nguyệt. Vô số vạn năm trôi qua, phía trước thần huyết, vậy mà không có bất kỳ cái gì yếu bớt, có thể nghĩ, cái này thần huyết chủ nhân, đáng sợ bao nhiêu, phảng phất là, tồn tại vĩnh hằng bất diệt, nhưng càng thêm để hắn khiếp sợ là, những cái kia vết kiếm, Lâm Hiền có thể rõ ràng cảm ứng được, phía trên không gì không phá khí tức, đây là đại long kiếm lực lượng, là đại long kiếm khắc xuống vết kiếm, quả nhiên, cùng Lâm Hiền đoán đồng dạng, tòa này Thanh Đồng cung điện, cùng đại long kiếm, có quan hệ lớn lao, thậm chí, cái này bên trong còn để lại đại long kiếm lực lượng, chỉ là, vì sao đại long kiếm, muốn ở trên vách tường, khắc kế tiếp phong chữ, thậm chí, vết kiếm bên trong, còn có thần bí thần huyết, cái này bên trong đến tột cùng là địa phương nào, người vậy mà cũng đến rồi, nhưng ngay lúc này, phía trước, vậy mà truyền đến một đạo kinh hô thanh âm. Lâm Hiền lấy lại tinh thần, ánh mắt từ kia thần bí vết kiếm bên trong thu hồi lại, nhìn về phía một bên, hắn nhìn thấy một cái quen thuộc người, một người mặc váy đen nữ tử, chính là Dạ Thiên Tuyết. Không nghĩ tới, đối phương vậy mà cũng tại cái này bên trong. Lâm Hiền tiếp cận đối phương, lạnh giọng hỏi, ngươi tại sao lại đến cái này bên trong? Đến cái này bên trong, có chuyện gì? Ngươi biết, cái này bên trong đến tột cùng là tình huống như thế nào sao? Lâm Hiền nhớ tới, cái cung điện này, chính là Dạ Thiên Tuyết triệu hoán đi ra. Có lẽ, đối mới biết một số bí mật, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nói ra. Nếu không, cũng đừng trách ta, đọc đến trí nhớ của ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Hiền trong mắt tách ra, cực kỳ lạnh thấu xương quang mang. Tại đỉnh đầu của hắn, càng là ngưng tụ hình thành, một viên trời xanh chi mắt, như là chúa tể, nhìn xuống hết thảy, một cỗ mênh mông thần uy, cuốn tới, tại con mắt này phía dưới, hết thảy bí mật, đều không thể ẩn tàng. Dạ Thiên Tuyết cảm nhận được con mắt này, cũng là biến sắc, nhưng nàng cũng không có thoát đi, nàng cắn răng nói, cái này bên trong không phải ngươi có thể càn rỡ địa phương. Cái này bên trong là lão tổ nơi ở, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn rời đi, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Lão tổ, cái gì lão tổ? Lâm Hiên lạnh giọng nói, xem ra, ngươi quả nhiên biết một số bí mật a. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Hiên thôi động trời xanh chi mắt, thiên đạo lực lượng, rơi xuống, thẳng hướng Dạ Thiên Tuyết. Dạ Thiên Tuyết lập tức như bị sét đánh, nguyên thần của nàng, phảng phất muốn bị xuyên thủng, nàng lui lại hai bước, sắc mặt nháy mắt liền trở nên tái nhợt, sau một khắc, nàng phản kích, trên thân cánh hoa, không ngừng bay múa, trồng chất, ở trước mặt nàng, hình thành một vùng biển hoa, tại nàng mi tâm, ngưng tụ hình thành một cái phù hiệu màu đen, ký hiệu này, như là một cái càng thêm thần bí cánh hoa, nháy mắt, nàng liền ngăn trở, trời xanh chi nhãn ánh mắt, Dạ Thiên Tuyết thở dài một hơi, nàng vừa cười vừa nói, ngươi cũng quá coi thường ta. Lá bài tẩy của ta, không phải ngươi có thể tưởng tượng, huyết mạch của ta, càng là áp đảo cao hơn hết, ngươi tốt nhất bây giờ rời đi, nếu không, nói còn chưa dứt lời, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, đưa tay chính là một kiếm, Chư Thiên kiếm mang theo đầy trời tinh thần, hung hăng rơi xuống, trực tiếp đem biển hoa, cho bổ ra, Dạ Thiên Tuyết cũng bị đánh bay ra ngoài, thân thể của nàng, nháy mắt liền vỡ ra, ngay cả tuổi trẻ tiên điện đại nhân, cũng đỡ không nổi Lâm Hiên thần kiếm, chớ nói chi là đối phương, Lâm Hiên dò xét ra tay trưởng. Hướng phía trước chộp tới, hắn phải bắt được Dạ Thiên Tuyết, sau đó đọc đến đối phương ký ức, thật không nghĩ đến, Dạ Thiên Tuyết vậy mà không có khôi phục thân thể, nàng hóa thành mưa máu về sau, vậy mà hướng phía nơi xa lướt tới, rất nhanh, liền tới đến, kia vách tường đồng thau trước mặt, máu của nàng, vậy mà dung nhập vào vết kiếm kia bên trong, oanh một tiếng, vết kiếm bên trong màu đen thần huyết, tựa hồ sôi trào lên, một cỗ sát khí ngập trời, cuốn tới, Lâm Hiên nháy mắt liền cảm nhận được, một cỗ nguy cơ chí mạng, hắn không dám có chút chủ quan. Trên thân hiện ra ngập trời kiếm quang, hóa thành một đạo long ảnh, đem hắn bao phủ, đồng thời, Lâm Hiên toàn lực thôi động luân hồi mắt, gắt gao nhìn hướng về phía trước, hắn không rõ vì cái gì, kia thần huyết sẽ phát sinh biến hóa như thế, chẳng lẽ, cùng Dạ Thiên Tuyết có quan hệ sao? Dạ Thiên Tuyết nói tới lão tổ, có phải là chính là cái này thần huyết chủ nhân? Kia thần huyết, càng thêm yêu dị, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ thấp xuống, đột nhiên, Lâm Hiên phát hiện, vết kiếm bên trong thần huyết, vậy mà chậm rãi, thẩm thấu đến vách tường bên trong. Biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại khắp tường vết kiếm, Lâm Hiên tranh thủ thời gian vọt tới, hắn phát hiện, chẳng những màu đen thần huyết, biến mất không thấy gì nữa, liền ngay cả Dạ Thiên Tuyết thân ảnh, cũng biến mất không thấy gì nữa, chuyện gì xảy ra, đi cái kia bên trong rồi, Lâm Hiên toàn lực thôi động đại long kiếm hồn, nhân kiếm hợp nhất, nháy mắt, phía trước trên tường những cái kia vết kiếm, cảm ứng được Lâm Hiên lực lượng, cũng là tách ra ngập trời quang mang, Lâm Hiên phát hiện, phía trước vết kiếm biến, nó không chỉ có khắc vào trên vách tường. Còn khắc vào hư giữa không trung, tựa hồ kết nối hai thế giới, những này vết kiếm, vậy mà là thông đạo. Lâm Hiên nháy mắt liền vọt tới, một cái trong đó vết kiếm bên trong, hắn liền phảng phất, không gian xuyên qua, nháy mắt đi tới, một cái mới trong không gian, phía trước, là một cái thế giới của bóng tối, cái này bên trong vô cùng yên tĩnh, chung quanh, có rất nhiều màu đen khí tức, trời và đất đều là màu đen, trong thế giới này, có rất nhiều dòng sông, bọn chúng lẳng lặng lưu động, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Cẩn thận nhìn lại, liền phảng phất một đạo lại một đạo minh hà, bọn chúng tương hỗ giao thoa, trải rộng tại toàn bộ không gian bên trong, nhìn qua một màn này, Lâm Hiên lần nữa chấn kinh, hắn lại quay người nhìn lại, phía sau hắn trong hư không, có rất nhiều vết kiếm, tạo thành một cái cự đại phong chữ, không nghĩ tới, vết kiếm về sau, vậy mà có thế giới khác, ngay lúc này, đại long gào thét một tiếng, đại long kiếm sôi trào lên, cùng lúc đó, phía trước hắc ám thế giới bên trong, vậy mà truyền đến một đạo kiếm minh thanh âm, một đạo kiếm khí chiếu sáng thiên địa, vạch phá hắc ám, đạo kiếm khí này, sắc bén chi cực, như là thông thiên thần kiếm, tựa hồ lại hóa thành một đầu thần long, ngửa mặt lên trời gào thét, đây là đại long kiếm khí tức, đại long kiếm mảnh vỡ, liền tại phía trước, chương 8943, huyết mạch chi lực, triệu hoán bị phong ấn lão tổ. Lâm Hiên cẩn thận nhìn lại, hắn nhìn thấy kia thông thiên kiếm khí, đạo kiếm khí kia, quả nhiên là từ một cái kiếm đạo mảnh vỡ, ngưng tụ hình thành, cái này mảnh vỡ, đâm đến một tòa núi lớn bên trong. Núi lớn màu đen, 10 điểm nguy nga, phía trên có vô số màu đen đường vân, hợp thành một mảnh liền, phảng phất thần bí tiên đồ, 10 điểm huyền ảo, Lâm Hiên căn bản xem không hiểu, nhưng hắn có thể cảm thụ được ra, cái này núi lớn màu đen phía trên, có được lực lượng kinh người, mặc dù, nó bây giờ tại ngủ say, một khi bộc phát, tuyệt đối là kinh thiên động địa, chỉ là nhìn mấy lần, Lâm Hiên liền cảm giác tê cả da đầu, nơi này, vô cùng nguy hiểm, không thể ở lâu. Lâm Hiên cảm thấy cái này bên trong rất quỷ dị, hắn chuẩn bị đánh nhanh thắng nhanh, trực tiếp cướp đoạt Đại Long kiếm mảnh vỡ. Lâm Hiên vận dụng Đại Long kiếm hồn, nhìn xem có thể hay không cách không cướp đoạt, đem nó triệu hoán tới. Phía trước Đại Long kiếm mảnh vỡ phát ra cộng minh, kiếm khí càng thêm óng ánh, thế nhưng là cũng không có bay tới. Lâm Hiên thấy thế, thở dài một tiếng, vậy hắn chỉ có thể quá khứ. Hắn tại những này minh hà bên trong, nhanh chóng bay thuẫn, cẩn thận địa né tránh một đạo lại một đạo minh hà. Hắn cách Đại Long kiếm mảnh vỡ càng ngày càng gần, đồng thời cũng khoảng cách núi lớn màu đen càng ngày càng gần, mắt thấy là phải đến. Nhưng ngay lúc này, hư không hắc ám bên trong lại truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, lại còn dám theo tới, đi chết đi. Nương theo lấy đạo thanh âm này vang lên, chung quanh những cái kia màu đen minh hà tựa hồ vậy mà sống tới, bọn hắn sôi trào lên, bay ra từng đạo màu đen khí tức, như là tia chớp màu đen, lại như cùng kiếm khí màu đen, bọn hắn phô thiên cái địa đánh tới. Lâm Hiên nghe ra thanh âm này là Dạ Thiên Tuyết, đối phương quả nhiên không có chết, đối phương vậy mà cũng tới đến cái này bên trong, quá bất khả tư nghị. Mà lại đối phương tựa hồ còn có thể thôi động cái này hắc ám trong không gian lực lượng, cái này liền càng thêm thần kỳ. Lâm Hiên hiện tại đã có thể xác định cái này hắc ám không gian bên trong chứ có Đại Long kiếm lực lượng bên ngoài, hẳn là còn có một loại khác lực lượng, loại lực lượng này hẳn là bắt nguồn từ Dạ Thiên Tuyết lão tổ. Đây cũng là vì cái gì đối phương có thể đi tới cái này bên trong, đồng thời vận dụng cái này bên trong lực lượng nguyên nhân. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, huy động Chư Thiên kiếm, thi triển Tuyệt Thế kiếm pháp, thẳng hướng phía trước, cùng đầy trời màu đen khí tức va chạm, chấn thiên thanh âm truyền đến. Lâm Hiên ngăn trở những này màu đen khí tức, sắc mặt của hắn cũng không có hòa hoãn, ngược lại trở nên càng thêm khó coi. Càng ngày càng nhiều màu đen khí tức lao đến, bọn chúng liền như là kiếm khí màu đen, phô thiên cái địa thẳng hướng hắn, vô cùng vô tận. Lâm Hiên thôi động Đại Long kiếm hồn, không gì không phá lực lượng, thẳng hướng tứ phương, đem những này màu đen khí tức bổ ra, vẫn là không có dùng. Hắn y nguyên bị bao phủ, chung quanh những cái kia màu đen tin tức, nhiều lắm, thật đáng sợ. Cho dù Lâm Hiên bổ ra một chút, nhưng càng nhiều, nháy mắt liền lao qua. Lâm Hiên gầm thét liên tục, toàn lực xuất thủ. Một bên khác, Dạ Thiên Tuyết đồng dạng chấn kinh vô so, nàng không nghĩ tới, đối phương vậy mà cũng có thể đi vào. Càng quan trọng chính là, đối phương lại còn có thể ngăn trở những này hắc ám khí tức, đây cũng không phải bình thường khí tức. Đây là lão tổ tông khí tức a. Lâm Hiên đoán xác thực không sai, Dạ Thiên Tuyết lão tổ tông ngay tại cái này bên trong, thậm chí Dạ Thiên Tuyết đến Đại La Hỗn Độn chi địa chính là vì tìm kiếm nàng lão tổ tông, nàng muốn tỉnh lại lão tổ tông. Chỉ là Lâm Hiên xuất hiện hoàn toàn vượt qua dự liệu của nàng, nhất là Dạ Thiên Tuyết phát hiện Lâm Hiên mũi kiếm lợi vô so, không gì không phá, tựa hồ cùng phía trước Đại Long kiếm mảnh vỡ đồng dạng khí tức. Chẳng lẽ tiểu tử này có được Đại Long kiếm lực lượng? Dạ Thiên Tuyết đột nhiên có một cái kinh người ý nghĩ, nàng giật nảy mình, nhưng nàng càng nghĩ, càng cảm thấy có khả năng, nếu như đối phương không có Đại Long kiếm lực lượng, làm sao có thể đi tới cái này bên trong? Nàng có thể đi vào cái không gian này, là bởi vì, nàng có được lão tổ huyết mạch, nàng là lão tổ hậu đại, đối phương dựa vào cái gì có thể đi vào? Kia trên tường vết kiếm cùng thần huyết, đáng sợ cỡ nào, liền xem như tiên điện đại nhân, nghĩ muốn mạnh mẽ tiến vào, vậy cũng sẽ nháy mắt hôi phi yên diệt. Thế nhưng là, Lâm Hiên vậy mà tiến đến, mà lại lông tóc không thương, chỉ có một loại giải thích, Lâm Hiên có được Đại Long kiếm lực lượng, đáng chết. Dạ Thiên Tuyết sắc mặt nháy mắt liền trở nên khó coi, đối phương là Đại Long kiếm người sở hữu sao? Đối phương cùng Triệu Vô Trần quan hệ thế nào a? Đối phương đến cái này bên trong lại là làm gì? Chẳng lẽ là đến tăng cường phong ấn sao? Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi được như ý, ta nhất định phải tỉnh lại lão tổ. Dạ Thiên Tuyết nghiến răng nghiến lợi, sau một khắc, nàng vậy mà thiêu đốt huyết mạch của mình, chung quanh những cái kia màu đen minh hà phảng phất triệt để bộc phát, ngập trời lực lượng, thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên nháy mắt liền bị chấn lui ra ngoài, sắc mặt hắn trở nên khó coi, bất quá, hắn cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ, Đại Long kiếm mảnh vỡ đang ở trước mắt, hắn làm sao có thể rời đi đâu? Nổi giận gầm lên một tiếng, hắn cũng liều, nhân kiếm hợp nhất, đại sát tứ phương, thậm chí bị giết hướng Dạ Thiên Tuyết. Nhìn ra được, Dạ Thiên Tuyết là mấu chốt, đối phương thôi động nơi này lực lượng, giết đối phương, nơi này lực lượng có lẽ liền có thể lắng lại. Dạ Thiên Tuyết biết Lâm Hiên đáng sợ, tự nhiên không dám ngạnh kháng, nàng điên cuồng lui lại, không nghĩ tới, đối phương tại cái này bên trong, lại còn có thể phản kích, quá bất khả tư nghị. Nàng thôi động một bộ phân thần huyết, bay về phía kia núi lớn màu đen, nháy mắt, liền rơi vào phía trên ngọn núi lớn. Hai loại huyết mạch là đồng nguyên, Dạ Thiên Tuyết huyết mạch, nháy mắt liền dung nhập vào núi lớn màu đen bên trong. Lão tổ tông tỉnh lại, Dạ Thiên Tuyết kích động hô, oanh một tiếng, kia núi lớn màu đen lắc lư một cái, một cỗ lực lượng kinh người bộc phát, cửu thiên thập địa đều phảng phất muốn vỡ nát. Lâm Hiên sắc mặt đại biến, hắn vậy mà cảm nhận được nguy cơ chí mạng, hắn điên cuồng lui lại, đồng thời đem Đại Long kiếm thi triển đến cực hạn, vô số kiếm khí dung nhập vào trong thân thể hắn, dùng để ngăn cản cỗ lực lượng này, thời khắc mấu chốt đâm vào đến trong núi lớn Đại Long kiếm mảnh vỡ, phát huy tác dụng, trực tiếp kết thúc kia cỗ kinh thiên lực lượng, nhưng vẫn là có một bộ phân phóng thích ra ngoài, Lâm Hiên bị vén bay ra ngoài, phun ra một ngụm thần huyết, sắc mặt hắn nháy mắt liền trở nên tái nhợt, thụ thương, vẻn vẹn này khí tức dư huy, liền để hắn thụ thương sao? Lão tổ tông tỉnh lại, Dạ Thiên Tuyết phóng thích càng nhiều huyết mạch chi lực, tuôn hướng núi lớn màu đen, nguyên bản vừa mới yên tĩnh lại đại sơn, vậy mà lần nữa lắc lư một cái, Lâm Hiên sắc mặt đại biến, không tốt, hắn xoay người rời đi, hắn muốn thông qua kiếm đi, chạy trở về, thế nhưng là, toàn bộ hắc ám không gian, triệt để sôi trào, bốn phương tám hướng, đều là ngập trời lực lượng, nhất là những cái kia minh hà, càng là nhanh chóng vận chuyển, cỗ lực lượng này, so trước đó cường đại nhiều lắm, Lâm Hiên phát hiện, những này minh hà, tựa hồ tạo thành một cái trận pháp, thời khắc nguy cơ, Lâm Hiên không cách nào lại trốn, hắn chỉ có thể mở ra tuyên cổ chi địa, chuẩn bị trốn đến bên trong đi, mở ra tuyên cổ chi địa, cần một chút thời gian, mặc dù, thời gian này rất ngắn, nhưng đối với tình huống trước mắt đến nói, hay là gặp nguy hiểm, Lâm Hiên điên cuồng huy động Đại Long kiếm hồn, để ngăn cản chung quanh lực lượng, đồng thời, mở ra tuyên cổ chi địa, rầm rầm rầm, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, Lâm Hiên rốt cục mở ra tuyên cổ chi địa, hắn tránh đến bên trong, nhưng cùng lúc, hắn cũng thụ chút tổn thương, khi tiến vào trong nháy mắt đó, Lâm Hiên quay người, nhìn về phía tòa kia núi lớn màu đen, hắn nhìn thấy, nhất cảnh tượng khó tin, ngọn núi lớn kia lắc lư một cái, loại kia lắc lư, liền như là trái tim đang nhảy nhót, giờ khắc này, Lâm Hiên mới phát hiện, cái này cái kia bên trong là đại sơn, cái này rõ ràng là một cái trái tim. Chương 8944, lưu cho Lâm Hiên bảo tàng, vĩnh hằng chi tâm, quang mang lóe lên, Lâm Hiên đi tới tuyên cổ chi địa, tuyên cổ chi địa ở trong cơ thể hắn, tự thành một vùng không gian, tuyên cổ bất diệt, trực tiếp ngăn cản kia hủy diệt lực lượng, Lâm Hiên thở dài một hơi, tạm thời không có sinh mệnh nguy cơ, nhưng tâm tình của hắn lại không thể bình tĩnh, hắn nhìn thấy sự tình, quá mức không thể tưởng tượng, tòa kia núi lớn màu đen, vậy mà là một quả trái tim, quá bất khả tư nghị, Lâm Hiên cho tới bây giờ chưa thấy qua, như thế lớn trái tim, đây là ai trái tim, Dạ Thiên Tuyết lão tổ sao, tại sao lại lưu tại cái này bên trong, tại sao lại bị Đại Long kiếm đâm xuyên, chẳng lẽ là bị phong ấn ở nơi này sao, Lâm Hiên đột nhiên nhớ tới, trước đó kiếm linh nói qua, đời bốn Long kiếm đại nhân, tựa hồ phong ấn qua một địch nhân, chẳng lẽ, chính là gia hỏa này, đối phương lại là lai lịch gì đâu, ngọn núi lớn kia là trái tim, những cái kia minh hà lại là cái gì, sẽ không phải, là đối phương kinh mạch mạch máu a? Nghĩ đến cái này bên trong, Lâm Hiên trợn mắt hốc mồm, chẳng lẽ, hắn đi tới lão tổ thể nội, Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn càng nghĩ, càng cảm thấy có khả năng, lão tổ này, hẳn là ngủ say, lực lượng của đối phương, hẳn là bị Đại Long kiếm cho phong ấn, Dạ Thiên Tuyết muốn dùng huyết mạch của mình, đến tỉnh lại lão tổ tông, tuyệt đối không thể làm cho đối phương đạt được, Lâm Hiên phải nghĩ biện pháp, ngăn cản Dạ Thiên Tuyết, thậm chí, hắn phải giết Dạ Thiên Tuyết, chỉ là để hắn do dự chính là, Đại Long kiếm mảnh vỡ, rõ ràng là mấu chốt, nếu như hắn cướp đi cái này mảnh vỡ, kia lão tổ này, có thể hay không thức tỉnh đâu, lão gia hỏa này thực lực, rõ ràng phi thường đáng sợ, một khi thức tỉnh, hắn chỉ sợ đánh không lại đi, gia hỏa này nhìn qua, do tiên minh minh chủ còn muốn lợi hại hơn, nên làm cái gì bây giờ, Lâm Hiên lông mày, thật chặt nhăn lại, lý trí nói cho hắn, hẳn là từ bỏ, chờ hắn thực lực càng mạnh hơn một chút, lại đến, nghĩ nghĩ, Lâm Hiên có quyết định, trước hết giết Dạ Thiên Tuyết, sau đó rời đi cái này bên trong, chờ hắn thực lực mạnh lên, trở lại cướp đoạt Đại Long kiếm mảnh vỡ, ngay tại hắn chuẩn bị hành động thời điểm, Đại Long lại mở miệng, Đại Long nói, đây là chuyên môn để lại cho ngươi, chỉ cần ngươi có biện pháp, đạt được cái này mai mảnh vỡ, đồng thời đưa nó rút ra, ngươi liền có thể đưa nó mang đi, nghe tới Đại Long nói như vậy, Lâm Hiên kinh ngạc đến ngây người, chuyên môn lưu cho ta, có ý tứ gì à, còn có, ta coi như có thể được đến mảnh vỡ, thế nhưng là, ta cũng đánh không lại lão tổ này à. Đại Long, ngươi đến tột cùng biết cái gì? Có thể hay không cho thêm ta một chút tin tức? Có thể, Đại Long lần này, cũng không có cự tuyệt. Trước đó, Lâm Hiên có rất nhiều nghi hoặc, hắn đều nghĩ hỏi thăm. Thế nhưng là, Đại Long cũng chưa nói cho hắn biết. Hỏi nhiều, Đại Long liền nói, cùng thực lực ngươi mạnh, hết thảy đều biết, ngươi thực lực bây giờ không đủ. Nói cho ngươi, chỉ có thể vô ích tâm phiền não. Không nghĩ tới lần này, Đại Long vậy mà nguyện ý giải thích. Đại Long nói, bị trấn áp phong ấn người này, gọi là Vĩnh Dạ Thần Vương. Lúc trước, hắn bị đời bốn Đại Long kiếm chủ, Triệu Vô Trần đánh bại, bị trấn áp tại cái này bên trong, Triệu Vô Trần cũng không có giết đối phương, mà là dùng cùng một chỗ Đại Long kiếm mảnh vỡ, phong ấn đối phương, vì chính là lưu cho người đến sau. Lúc ấy, Triệu Vô Trần suy tính qua, bọn hắn thời đại kia, không cách nào triệt để đánh bại Bỉ Ngạn, cùng nó dạng này, chẳng bằng lưu lại một chút hy vọng, lưu cho người đến sau. Triệu Vô Trần lưu lại, chính là quả tim này, đây là Vĩnh Dạ Thần Vương trái tim, lai lịch của nó cực kỳ phi phàm, nó không chỉ là một cái mạnh lớn thần vương trái tim, nó có một cái tên khác, nó gọi là Vĩnh Hằng Chi Tâm. Vĩnh Hằng Chi Tâm, Lâm Hiền nghe tới cái tên này thời điểm, vô so kinh ngạc, không nghĩ tới, đây hết thảy, quả nhiên cùng Triệu Vô Trần có quan hệ, chỉ là Vĩnh Hằng Chi Tâm, cái tên này, để Lâm Hiền nghĩ đến cái gì? Lâm Hiền hỏi, cùng Vĩnh Hằng Chi Địa, có quan hệ sao? Không sai, Đại Long nói, Vĩnh Hằng Chi Tâm, liền đến từ Vĩnh Hằng Chi Địa, nó là từ Vĩnh Hằng Chi Địa lực lượng, ngưng tụ vô tận tuế nguyệt, tạo thành, một viên thiên địa chi tâm, người có thể xưng hô hắn là, Vĩnh Hằng Chi Địa Đại Đạo Chi Tâm, đạt được nó, liền có thể đạt được Vĩnh Hằng Chi Lực, đây là một loại bất tử lực lượng, Vĩnh Hằng Chi Địa, là cửu thiên thập địa một trong, có được Vĩnh Hằng lực lượng, chỉ bất quá, cái này một chỗ, bị Bỉ Ngạn chiếm lấy, còn lại mấy cái bên kia người, căn bản là không có cách tiến vào Vĩnh Hằng Chi Địa. Cũng vô pháp tu hoạch được Vĩnh Hằng Chi Lực, lúc trước, Triệu Vô Trần cũng là cơ duyên xảo hợp, gặp phải Vĩnh Dạ Thần Vương, đồng thời, đem nó trấn áp, hắn phát hiện, Vĩnh Dạ Thần Vương, vậy mà có được một viên Vĩnh Hằng Chi Tâm, viên này Vĩnh Hằng Chi Tâm, quá chân quý, cho dù Bỉ Ngạn, có được toàn bộ Vĩnh Hằng Chi Địa, thế nhưng là, 100 triệu năm cũng không nhất định, có thể sinh ra một viên Vĩnh Hằng Chi Tâm, mỗi một viên Vĩnh Hằng Chi Tâm, đều vô cùng chân quý, kẻ có được nó, tại Vĩnh Hằng Chi Địa thân phận, cực kỳ không tầm thường. Cái này Vĩnh Dạ Thần Vương thân phận, liền vô cùng kinh người, hắn đạt được một viên Vĩnh Hằng Chi Tâm, hắn cơ hồ là bất tử tồn tại, lúc trước, Triệu Vô Trần có thể đánh bại đối phương, thế nhưng là, muốn giết đối phương, cũng vô cùng phiền phức, cần dùng Đại Long Kiếm, kéo dài ma diệt đối phương, chí ít cần hơn 10.000 năm mới được, vừa đến, Triệu Vô Trần không có nhiều thời gian như vậy, còn nữa, Triệu Vô Trần muốn giữ lại viên này Vĩnh Hằng Chi Tâm, nếu như có thể bị hậu nhân dung hợp, vậy liền thu hoạch được Vĩnh Hằng Chi Lực, đến lúc đó, đối chiến Bỉ Ngạn thời điểm, sẽ có càng lớn phần thắng. Lâm Hiền, ngươi là đời thứ 5 Đại Long Kiếm chủ, quả tim này, dĩ nhiên chính là để lại cho ngươi. Nghe tới Đại Long giải thích, Lâm Hiền xem như minh bạch, thì ra là thế a. Triệu Vô Trần tiền bối, thật đúng là dụng tâm lương khổ a. Nhưng Lâm Hiền, hay là có một vẻ lo âu, đó chính là hắn hiện tại, còn chống lại bất quá Vĩnh Dạ Thần Vương. Đại Long nói đến, điểm này, ngươi không cần lo lắng. Lúc ấy, Triệu Vô Trần cũng nghĩ đến điểm này, hắn làm đầy đủ chuẩn bị. Hắn tại kia phiến Đại Long kiếm mảnh vụn bên trên, lưu lại vô thượng kiếm đạo, trải qua nhiều năm như vậy, kéo dài công kích, đã hung hăng, trọng thương Vĩnh Dạ Thần Vương. Vĩnh Dạ Thần Vương mặc dù không chết, nhưng chiến đấu lực trên diện rộng yếu bớt, ngươi mang đi Đại Long kiếm mảnh vỡ, duy nhất phiền phức, chính là thả ra Vĩnh Dạ Thần Vương, ngươi bây giờ giết không chết hắn, một khi không có Đại Long kiếm mảnh vỡ, phong ấn liền sẽ phá giải, đến lúc đó, phiến thiên địa này, lưu không được Vĩnh Dạ Thần Vương, Vĩnh Dạ Thần Vương, khẳng định sẽ rời đi. Sẽ trở lại Bỉ Ngạn, đợi đến đối phương khôi phục về sau, sẽ là một cái tuyệt thế đại địch. Lâm Hiền, cho ngươi thời gian, để ngươi trưởng thành, ngươi có lòng tin đánh bại hắn sao? Đại Long hỏi, Lâm Hiền nắm chặt nắm đấm, trong mắt chán phóng lạnh thấu xương quang mang. Đương nhiên là có, ta sẽ đích thân diệt hắn. Lâm Hiền hiện tại, hiểu rõ tiền căn hậu quả, biết hiện tại, không có có nỗi lo về sau. Chỉ bất quá, tương lai sẽ sinh ra một cái tuyệt thế đại địch, nhưng hắn không sợ hãi chút nào. Cho hắn thời gian, hắn có thể siêu việt hết thảy. Vĩnh Dạ Thần Vương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.